Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện biên niên sử Narnia 3, con ngựa và cậu bé. Chương 1. Biên niên sử Narnia 3, con ngựa và cậu bé. Chương 01, Shasta bắt đầu cuộc hành trình. Đây là câu chuyện phiêu lưu xảy ra ở Narnia, Calloc Mến và những miền đất ở giữa hai đất nước này vào thời đại vàng khi Peter Đại Đế trị vì xứ Narnia cùng vua Edmund, nữ hoàng Susan và nữ hoàng Lucy. Ngày ấy, ở miền nam xa xôi của xứ Calloc Mến, bên một cái vịnh nhỏ ăn ra biển, có một người đánh cá nghèo khổ tên là Asis, ở cùng với lão có một thằng bé gọi lão là cha. Tên thằng bé là Shasta. Hầu như ngày nào Asis cũng chèo thuyền ra khơi đánh cá từ lúc trời tờ mờ sáng. Đến chiều tối, lão thắng con lừa của mình vào một cỗ xe. Chất lên xe đầy cá tươi và đi một chặng đường chừng một dặm hoặc xa hơn một chút về phía nam vào trong làng bán cá. Nếu việc buôn bán diễn ra suôn sẻ, lão sẽ về nhà với tâm trạng vui vẻ và chẳng nói gì với Shasta. Nhưng nếu việc buôn bán ế ẩm, lão sẽ moi ngay ra lỗi của nó và có thể sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nó. Bao giờ chẳng dễ tìm ra lỗi của nó vì mọi việc trong nhà đều đến tay nó, vá và giặt lưới này, nấu cơm nấu nước này, quét dọn, lau chùi ngôi nhà nhỏ mà hai người cùng chung sống này. Shasta chẳng hề quan tâm đến bất cứ cái gì nằm ở phía nam ngôi làng của nó, bởi vì nó đã từng đi với ông Asis một hoặc hai lần đến đó và nó biết rằng chẳng có cái gì thú vị ở đấy hết. Ở đó nó cũng gặp những người đàn ông giống như cha nó, mặc những chiếc áo choàng dài, nhơ bẩn, đi những đôi guốc mộc để tòe cả những ngón chân ra ngoài, đầu đội khăn, râu để dài, nói nhẩn nha từng tiếng một về những chuyện chán ngắt. Nhưng Shasta lại quan tâm đến tất cả những gì nằm ở phía bắc bởi vì chưa từng có ai đi về hướng này và nó cũng không được phép đi đến đấy. Khi nó ngồi ở ngoài sân vá lưới một mình, nó thường háo hức nhìn về hướng bắc. Bạn sẽ chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một cái dốc cỏ mọc um tùm dẫn đến một đỉnh đồi chọc và xa hơn nữa là bầu trời, có lẽ còn có một vài con chim bay qua liệng lại trên đầu. Đôi khi nếu có Asis ở đây, Shasta khẽ hỏi, ôi cha ơi, có cái gì ở phía sau quả đồi kia vậy? Khi ấy, nếu lão đánh cá ở trong một tâm trạng bực bội, lão sẽ cho nó một cái bạt tai và bảo nó hãy chú tâm vào công việc. Còn nếu đang cao hứng hoặc khoan khoái trong lòng thì lão lại nói, ôi con trai, đừng cho phép đầu óc mình trở nên lộn xộn vì những câu hỏi vô ích. Bởi vì có một nhà thơ đã nói, tập trung cho công việc là cội rễ của sự giàu có, còn những ai hỏi những câu bâng quơ chẳng liên quan gì đến mình chỉ giống như lái con tàu của sự điên rồ đâm vào dải đá ngầm của sự bần cùng. Shasta thì nghĩ phía sau ngọn đồi kia chắc chắn phải có một bí mật thú vị nào đó mà cha nó muốn giấu nó. Thực ra, người đánh cá nói như vậy vì lão cũng chẳng biết có cái gì nằm ở phía bắc. Mà lão cũng chẳng thèm bận lòng. Lão có một lối suy nghĩ rất chi là thực tiễn. Một hôm, có người lạ từ phương nam đi tới. Người này không có bất cứ một điểm chung nào với những người đàn ông mà Shasta đã gặp. Ông ta cưỡi một con ngựa đốm, nom ra dáng một con ngựa chiến khỏe mạnh, bờm rủ xuống, đuôi dài, bàn đạp và yên cương đều có rát bạc trắng. Người khách lạ đội mũ nhà binh, đầu nhọn bằng kim loại của cái mũ trụ chĩa lên từ khoảng giữa của cái khăn quấn đầu bằng lụa và ông ta mặc một cái áo giáp có dây xích. Ở một bên hông, ông ta đeo lủng lẳng một cây mã tấu chạm trổ, sau lưng đeo một cái khiên tròn có đóng những cái mấu bằng đồng. Tay phải ông nắm chặt một cái giáo. Người lạ có nước da màu bánh mật nhưng điều này không làm cho Shasta ngạc nhiên. Bởi vì tất cả mọi người ở Calloc Mến đều có nước da thẫm như thế. Điều làm nó thắc mắc là bộ râu nhuộm màu đỏ, quăn quăn và bóng nhẫy bởi một loại dầu sức có mùi thơm. Nhưng lão đánh cá Asis thì căn cứ vào cái vòng vàng đeo trên cổ tay người lạ mà biết ông ta là một Takaan, tức là một lãnh chúa lớn. Thế là lão quỳ mọp trước mặt người khách, thấp đến nỗi râu chạm cả xuống đất và ra dấu cho Shasta cùng quỳ theo. Người khách lạ yêu cầu được ngủ nhờ một đêm và tất nhiên người đánh cá đâu dám khước từ. Tất cả những món ngon lành được dọn ra trước mặt Takaan, còn Shasta như bao giờ cũng thế. Mỗi khi người đánh cá có khách, chỉ được nhận một khoanh bánh mì khô và cái lệnh trốn đi cho khuất mắt. Trong những trường hợp này nó thường ngủ với con lừa trong cái chuồng lừa nhỏ có cài then. Nhưng chiều hôm ấy còn quá sớm để đi ngủ và Shasta đến tuổi ấy mà còn chưa được biết rằng nghe lén sau các cánh cửa là một việc làm sai trái. Bèn ngồi bên ngoài ghé tai vào một khe hở của bức tường gỗ nghe lỏm câu chuyện giữa cánh đàn ông với nhau. Đây là những gì mà nó nghe được. Này ông chủ nhà, Takaan nói, tôi muốn mua thằng bé nhà ông. Ôi thưa ông chủ, người đánh cá đáp, có cái giá nào khiến kẻ tôi tớ nghèo hèn của ngài bán đi đứa con duy nhất, người thân duy nhất, chỗ tựa nương duy nhất lúc về già? Chẳng phải là một trong những nhà thơ của chúng ta đã nói, tình cảm tự nhiên mạnh hơn món súp và đứa con trai duy nhất quý hơn ngọc đỏ đó sao? Quả có thế, khách đáp giọng khô khan. Nhưng có một nhà thơ khác lại nói, kẻ nào mưu toan đánh lừa sự khôn ngoan đã mang sẵn trên lưng tai họa. Thôi đừng có nhét thêm vào cái miệng già nua của lão những lời dối trá nữa, thằng bé này không phải là con lão bởi vì đôi má lão đen sạm chẳng kém gì ta. Còn thằng bé này lại đẹp đẽ da trắng trẻo không khác gì cái bọn người man dợ đáng bị nguyền rủa nhưng lại có vẻ ngoài đẹp đẽ miền Bắc xa xôi kia. Đúng như một câu danh ngôn đã nói rằng, người đánh cá lại leo lẻo, thanh gươm không qua khỏi tấm khiên và con mắt của sự thông thái chọc thủng tất cả sự giả trá. Ôi vị khách lỗi lạc của tôi, hãy biết rằng ví nghèo rớt mồng tơi mà tôi không thể lấy vợ và có con. Nhưng cũng vào cái năm mà Tisrock bắt đầu triều đại thịnh trị và nhân đức của mình, có một đêm rằm trăng đẹp đến mức làm hài lòng các vị thánh thần nhưng lại tước mất giấc ngủ của tôi. Vì thế tôi rời khỏi cái giường trong túp lều rách nát này đi ra ngoài bãi biển hòng làm cho mình khuây, khỏa bằng cách ngắm nhìn mặt biển, vầng trăng và hít thở không khí se lạnh ban đêm. Chợt tôi như nghe thấy tiếng mái chèo khua nước của một con thuyền đang bơi về phía mình và sau đó là một tiếng kêu yếu ớt. Chỉ một lát sau, con sóng đẩy vào bờ một con thuyền nhỏ. Trên chẳng có gì ngoài một người đàn ông ốm nhách vì vừa đói vừa khát, người này dường như vừa tắt thở trước đấy một bình nước bằng da không còn lấy một giọt và một đứa trẻ vẫn còn thoi thóp. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi nghĩ những kẻ khốn khổ này vừa thoát khỏi một vụ đắm tàu nhưng nhờ vào sự sắp đặt đáng kính phục của các vị thánh thần. Người đàn ông này đã chịu đói khát để cho đứa trẻ này được sống sót. Ông ta đã chút hơi thở cuối cùng khi nhìn thấy đất liền. Như vậy, nhờ noi theo và luôn ghi nhớ rằng thánh thần không bao giờ quên không thưởng cho những ai giúp đỡ kẻ khốn và cũng cảm động bởi một tình thương yêu. Bởi vì kẻ đầy tớ của ngài là một người đàn ông có trái tim mềm yếu, vị tha. Im đi, hãy để những lời rông dài ấy cho những lời cầu nguyện của ngươi. Takaan cắt ngang, biết ngươi nhặt thằng bé về nuôi thế là đủ. Và thằng bé ấy đã đền lại hạt cơm ngươi cho nó ăn gấp 10 lần, bằng chính lao động của nó như ai cũng có thể thấy rõ. Còn bây giờ thì nói ngay cho ta biết ngươi đòi cái giá bao nhiêu bởi vì những lời lẽ ba hoa của ngươi làm rác tai ta lắm. Ngài đã rất khôn ngoan khi nói rằng lao động của thằng bé đối với tôi là một cái gì không thể đo hết giá trị, điều này cũng sẽ được tính thêm vào cái giá ấy. Bởi vì nếu bán nó đi thì không còn gì phải nghi ngờ hoặc là tôi phải mua lại một đứa khác hoặc là phải thuê một nhân công để làm công việc của nó. Ta sẽ trả cho ngươi 15 đồng. Takaan nói. 15 đồng. Asis kêu lên bằng một giọng nửa như rên rỉ, nửa như kêu gào. 15 đồng để nương tựa khi tuổi già sức yếu, để đem lại niềm vui trong mắt tôi. Đừng có chế giễu bộ râu bạc của tôi như thế Takaan. Dẫu ngài có muốn như vậy, cái giá của tôi là 70 đồng. Nghe đến đây Shasta đứng dậy nhón chân bỏ đi. Nó đã nghe đủ những điều cần nghe bởi vì nó biết tổng những chuyện mặc cả trong làng và biết rõ nó sẽ diễn ra như thế nào. Chắc chắn thì cuối cùng Asis sẽ bán nó với cái giá nhiều hơn 50 đồng và ít hơn 70 đồng. Rằng ông ta và Takaan sẽ mất đến hàng giờ để đi đến thỏa thuận đó. Chắc bạn cũng không cần phải mường tượng ra nỗi lòng của Shasta. Nó cũng như bạn và tôi rất xót xa nếu nghe được sự trao đổi trong đó cha mẹ ruột bán chúng ta đi làm nô lệ cho nhà người. Có một điều, cuộc sống hiện tại của nó không khá hơn hoàn cảnh của một kẻ tôi đòi là bao. Với tất cả những gì nó biết thì người khách lạ có tác phong quyền quý cưỡi trên con ngựa đẹp này có thể đối xử với nó còn tử tế hơn Asis. Còn một điều nữa, Câu chuyện về việc tìm thấy nó trên một con thuyền khiến nó rất hào hứng và có một cái như là một sự giải thoát. Nó thường cảm thấy băn khoăn bối rối bởi vì nó không sao yêu thương được người mà nó vẫn gọi là cha, và theo chỗ nó biết thì một đứa con trai cần phải yêu thương cha mình. Bây giờ thì dành là nó không có một mối quan hệ nào với ông ta. Điều này giải phóng nó ra khỏi một vấn đề đè nặng lên lương tâm nó. Vậy ra mình có thể là một người nào đó, nó nghĩ, có thể là con trai của một Takaan, hoặc là con trai của chính Tisrok, hoặc là con trai của một vị thần. Nó đang đứng ngoài bãi cỏ trước túp lều trong khi nghĩ ngợi những chuyện này. Ánh chiều chạng vạng. Đêm phương Nam buông xuống rất nhanh, vài vì sao đã hiện lên trên nền trời, nhưng dáng chiều hôm vẫn còn bảng lảng cuối chân trời phía tây. Cách chỗ nó đứng không xa, con ngựa của người khách lạ được cột tạm vào một cái vòng sắt gắn trên vách chuồng gia súc đang gặm cỏ. Sasta bước đến gần, vỗ vỗ lên cổ nó. Con ngựa vẫn tiếp tục bước từng nạm cỏ không thèm chú ý đến nó. Rồi có một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu nó, không hiểu cái ông Takaan này thuộc loại người nào. Nó nói to lên thành tiếng, thật là tuyệt vời nếu ông ta là một người tử tế. Mấy người nô lệ ở nhà chúa đất đằng kia chẳng phải làm lụng gì nhiều. Họ mặc những bộ quần áo rõ đẹp và ngày nào cũng được ăn thịt. Có thể ông ấy sẽ đưa mình đi ra trận, rồi mình sẽ xông pha nơi chiến trường, cứu sống ông ấy. Sau đó ông ấy sẽ giải phóng cho mình và nhận mình làm con, ban cho mình một tòa lâu đài, một cỗ xe và một bộ áo giáp. Nhưng mà, nếu ông ta là một người cực kỳ độc ác thì sao? Ông ta có thể xiềng mình lại, bắt mình phải lao động khổ sai, ước gì mình có thể biết được. Làm sao có thể biết rõ đây? Mình đoán con ngựa này biết, nếu như nó có thể nói được. Con ngựa ngẩng đầu lên, Sasta vuốt ve cái mũi mịn như sa tanh của nó, ước gì ngươi có thể nói được, anh bạn già. Và rồi trong vòng một giây nó ngỡ như mình đang nằm mơ, bởi vì ngựa nói một cách rõ ràng, dù với cái giọng ồm ồm trầm và đục, nhưng tôi có thể nói được. Sasta nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của con ngựa. Mắt nó cũng mở to gần bằng mắt ngựa và một nỗi kinh ngạc không thể diễn tả được. Làm thế nào mà anh có thể nói được? Xịt, đừng có gào tướng lên như thế. Ở quê hương tôi khó mà kiếm ra được con ngựa nào không biết nói. Vậy quê hương anh nằm ở đâu vậy? Narnia, cái giọng ồm ồm của con ngựa ngân lên. Mảnh đất hạnh phúc Narnia, Narnia của những đỉnh núi mọc đầy bụi thạch nam, những sườn dốc mọc đầy húng dây. Narnia của bao nhiêu dòng sông lớn nhỏ, những thung thũng nước ngập xâm xấp, những hang động rêu phong, những cánh rừng già sâu hun hút vang lên tiếp đập búa chan chát của những chú lùn. Ôi, cái không khí thần tiên của Narnia, một giờ sống ở đấy còn tốt đẹp hơn 1000 năm sống ở Calloc Mến. Ngựa dừng lại với một tiếng hí nghe như một tiếng thở dài não ruột. Vậy tại sao anh lại đến đây? Bị bắt cóc hay bị ăn trộm hoặc bị sập bẫy, cậu muốn gọi thế nào thì tùy. Lúc ấy tôi còn là một chú ngựa non. Mẹ đã cấm tôi không được lang thang xuống những sườn dốc phía nam, đi vào đất Akenlen hoặc đi xa hơn, nhưng tôi đâu có nghe. Thế là, nhân danh bờm sư tử tôi đã phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã phải làm tôi tớ cho con người, che giấu bản chất thật mà giả ngô giả ngọng giả ngây giả điếc như lũ ngựa câm điếc của họ. Tại sao anh không bảo cho họ biết anh là ai? Tôi đâu có ngu như vậy. Một khi người ta biết tôi có thể nói được, họ sẽ đem tôi ra trưng ngoài hội chợ và canh chừng tôi kỹ hơn bao giờ hết. Cơ hội trốn thoát cuối cùng đã qua rồi. Tại sao? Sasta vừa mới bắt đầu nhưng ngựa đã cắt ngang. Coi này, tại sao chúng ta lại phí vào những câu hỏi vô bổ như vậy? Cậu muốn biết về ông chủ của tôi, Takaan Anradin. Vậy thì, ông ta là người xấu. Không chỉ quá xấu với tôi bởi vì người ta không thể đối xử tệ bạc như vậy với một con ngựa hiếm có như tôi. Nhưng có lẽ cậu cứ chết ngay tối nay còn hơn là làm đầy tớ trong nhà ông ta ngày mai. Nếu vậy, tốt hơn cả là hãy cao chạy xa bay. Sasta nói, mặt tái đi. Phải, nên làm thế, nhưng tại sao không bỏ trốn cùng tôi? Vậy ra anh cũng muốn bỏ chạy. Phải, nếu cậu cùng đi với tôi, đây là cơ hội cho cả hai chúng ta. Cậu xem đây, nếu tôi chạy rông mà không có người cưỡi, dân tình trông thấy sẽ nói ngay rõ là một con ngựa bị lạc. Thế là họ vắt chân lên cổ mà đuổi theo tôi. Với một người điều khiển, tôi có cơ hội chạy trốn chót lọt. Đây là chỗ cậu giúp tôi. Mặt khác, cậu không thể đi xa với đôi trận vụng dại kia mà không bị tóm. Ngồi trên mình tôi, cậu có thể bỏ xa bất cứ một con ngựa nào trên đất nước này. Đấy là chỗ tôi giúp cậu. Mà này, tôi hy vọng cậu biết cưỡi ngựa. Có, tất nhiên. Ít nhất thì tôi cũng đã từng cưỡi lừa. Cưỡi trên cái gì? Ngựa hí lên với một vẻ bị xúc phạm. Còn câu nói của nó vang lên trong một tiếng hí kéo dài. Cưỡi cái gì? Những con ngựa biết nói bao giờ cũng có cái sức sược nhất là khi chúng nổi giận. Nói một cách khác, ngựa tiếp tục, cậu cóc biết cưỡi ngựa gì hết. Đó là một điểm bất lợi. Thôi được, tôi sẽ dạy cậu dọc đường vậy. Nếu cậu không biết cưỡi ngựa, vậy cậu có biết ngã không? Tôi cho rằng ai cũng có thể ngã được. Tôi muốn nói cậu có thể ngã rồi đứng dậy mà không mít ướt để rồi lại dám trèo lên lưng ngựa, lại bị ngã mà vẫn không sợ bị tôi hất xuống đất không? Tôi, để tôi thử xem sao. Shasta ngập ngừng. Con vật nhỏ bé đáng tội nghiệp, ngựa nói với giọng dịu hơn, tôi quên mất cậu cũng chỉ là một nhóc con. Chúng ta sẽ khơi dậy một kỵ sĩ giỏi trong cậu vào đúng thời điểm. Còn bây giờ chúng ta không nên cắm cổ chạy ngay, hãy chờ đến khi hai kẻ trong lều kia đều ngủ cả. Trong khi đó chúng ta có thể lên kế hoạch. Ông chủ Takaan của tôi đang trên đường đi đến phía bắc, đến một thành phố lớn, đó là Tasbaan, kinh đô của Tisrock. Nhưng mà... Shasta nói bằng một giọng như bị sốc, chẳng phải anh cần phải nói thêm thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế hay sao? Để làm gì? Tôi là một công dân Narnia tự do. Tại sao tôi phải nói theo giọng lưỡi của bọn nô lệ và bọn ngu xuẩn nhỉ? Tôi đâu có muốn ông ta trường sinh bất tử, mà tôi cũng biết rõ là ông ta không thể sống mãi cho dù tôi có thực lòng mong muốn thế. Và tôi có thể thấy cậu cũng là một người dân miền Bắc như tôi, cho nên cái khẩu hiệu miền Nam ấy thì miễn nhé. Bây giờ quay lại kế hoạch của chúng ta. Như tôi đã nói, người kia đang đi về hướng Bắc tới Tasbaan. Điều đó có nghĩa là ta nên đi về hướng Nam. Tôi không cho là thế. Cậu xem, lão ta nghĩ tôi cũng câm điếc và ngu xuẩn như những con ngựa khác của lão. Bây giờ nếu quả tôi là như thế thì ngay khi được bứt dây xích tôi sẽ quay về nhà, trở lại cái chuồng và bãi cỏ của mình, trở lại lâu đài của lão cách đây 2 ngày đường về phía nam. Phải, đó là nơi lão sẽ quay lại tìm tôi. Lão không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tôi lại chạy về phương Bắc. Và dù sao thì lão cũng nghĩ có một kẻ nào đó trong các thôn làng dọc đường trông thấy lão cưỡi ngựa đi qua đã theo đến tận đây bắt trộm tôi. Hoan hô! Như vậy chúng ta sẽ đi về phương Bắc. Suốt đời tôi chỉ ao ước được đi về phương đó. Tất nhiên rồi, điều đó có trong máu cậu. Tôi chắc cậu là một dân miền Bắc thật sự. Nhưng đừng có la to thế, tôi nghĩ bọn họ sẽ đi ngủ ngay thôi. Để tôi lén quay lại đấy thăm dò xem sao. Shasta gợi ý. Đó cũng là một ý tốt. Nhưng cẩn thận đừng để bị tóm đấy. Lúc này trời đã tối hẳn, không gian vắng lặng như tờ ngoại trừ tiếng sóng vỗ vào bờ. Một điều mà Shasta khó nhận ra vì nó đã nghe tiếng động này ngày cũng như đêm, lâu như nó có thể nhớ được. Lúc nó đến gần, túp lều của người đánh cá đã tắt hết ánh lửa. Nó đứng ở cửa trước nghe ngóng, không có động tĩnh gì. Khi đi vòng đến cái cửa sổ duy nhất, nó có thể nghe thấy, sau 1-2 giây, âm thanh quen thuộc của tiếng ngáy rít lên từng hồi của người đánh cá giả. Thật ngộ nghĩnh khi nghĩ rằng tất cả sẽ tốt đẹp, nó sẽ không bao giờ phải nghe tiếng ngáy này nữa. Shasta nín thở không phải là không thấy buồn buồn, nhưng niềm vui vẫn lấn át nỗi buồn. Nó nhẹ bước trên bãi cỏ, đến chỗ chuồng lừa, mò mẫm tìm chìa khóa ở nơi mà nó biết vẫn thường giấu chìa khóa. Nó thận trọng mở khóa, tìm thấy bộ yên cương đã được cho vào trong chuồng, khóa kín suốt đêm. Nó cúi xuống, hôn lên mũi con lừa, tao xin lỗi, chúng tao không thể đem mày theo. Rốt cuộc cậu cũng tới, ngựa lên tiếng khi nó đến bên cạnh. Tôi đã bắt đầu tự hỏi là không biết có chuyện gì xảy ra với cậu chứ. Tôi đến để lấy mấy món đồ của anh trong chuồng. Bây giờ anh có thể bảo tôi cách đặt yên cương. Trong vòng vài phút, Shasta vào việc, thận trọng tránh không cho nhạc ngựa rung lên. Trong khi ngựa nói như thế này, thắt đai chặt hơn nữa, cậu sẽ thấy một cái khóa ở phía dưới. Cậu cần phải làm cho bàn đạp ngắn hơn một chút. Khi tất cả đã được làm xong, ngựa nói, bây giờ chúng ta đã có bộ dây cương để điều khiển, nhưng cậu không cần dùng đến nó. Hãy buộc vào dưới yên, lỏng thôi để tôi có thể làm điều mà mình muốn với cái đầu của mình. Hãy nhớ là cậu không được đụng đến bộ dây cương đấy. Nếu vậy thì nó sinh ra để làm gì? Thường thì dùng để điều khiển tôi. Nhưng bởi vì tôi định làm tất cả để tự định hướng lộ trình, vì thế cậu vui lòng giữ bàn tay cho chính mình thôi. Còn nữa, tôi sẽ không cho phép cậu được nắm bờm tôi đâu. Nhưng mà nếu tôi không được cầm cương cũng không được nắm bờm, thế tay tôi biết dung vào việc gì? Cậu cứ nắm lấy đầu gối của mình ấy. Đó cũng là một mẹo trong thuật cưỡi ngựa. Kẹp hai đầu gối vào lườn tôi, chặt như cậu có thể cố được, ngồi thẳng lưng, thẳng đũn như khúc cây ấy, giữ chặt hai khuỷu tay. À mà này, cậu làm gì với đinh thúc ngựa vậy? Móc vào gót chân. Ít nhất thì tôi cũng biết được điều này. Vậy thì hãy tháo ra và cho vào trong cái túi yên. Chúng ta có thể bán lấy tiền khi đến Tas Bá An. Sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi nghĩ cậu có thể trèo lên được rồi. Ôi, anh cao kinh khủng. Shasta vừa thở phì phò vừa nói sau khi cố gắng đầu tiên của nó gặp thất bại. Này, tôi là một con ngựa hẳn hoi nhé. Bất cứ ai cũng có thể nghĩ tôi là một đụng cỏ khô nếu căn cứ vào cái cách cậu cố trèo lên lưng tôi. Đấy, bây giờ thì khá hơn rồi. Ngồi yên và nhớ những gì tôi bảo cậu về cái đầu gối đấy. Thật buồn cười khi nghĩ là tôi từng mang trên mình lính kỵ binh xông pha trận mạc và thắng bao cuộc đua, bây giờ lại mang một cái bao khoai tây như cậu trên lưng chứ. Dù sao thì cũng xuất phát thôi. Ngựa cười khùng khục trong cổ, không hề có ác ý. Chắc chắn là cuộc hành trình đêm hôm ấy được bắt đầu một cách thận trọng. Đầu tiên ngựa đi về hướng nam, từ cái chòi của người đánh cá tới một con sông nhỏ chảy ra biển, ngựa khôn ngoan để lại những dấu chân trên bùn chỉ về hướng nam. Nhưng ngay khi ra đến giữa khúc sông cạn, ngựa đã quay lại lội ngược dòng và đi tiếp cho đến khi cách túp lều đánh cá chừng 100 mét. Sau đó, ngựa chọn bên bờ khô ráo không để lại dấu chân và đi về phía bắc. Rồi, vẫn với những bước đi thong thả, nó lại quay về phía lều, đi quanh lều, quanh một gốc cây, quanh chuồng lừa và dòng suối nhỏ, tất cả những nơi này như Shasta đã biết rõ như lòng bàn tay, đều chìm trong bóng đêm xám cho của một đêm mùa hạ. Đến đây, người và ngựa phi thẳng lên đồi, đến cái bờ lũy bao giờ cũng là đường biên giới của cái thế giới mà Shasta đã biết. Nó không thể nhìn thấy cái gì phía trước trừ cỏ và một khoảng trời mở ra, trông cứ như không có điểm dừng, hoang dã, cô đơn và tự do. Có thể nói, ngựa nhận xét, đây là một nơi dành cho một cuộc phi nước đại, phải không? Ấy chớ, chưa phải vào lúc này, tôi không biết làm sao. Làm ơn đi ngựa, tôi còn chưa biết tên anh. Ngựa đáp, tôi không thể gọi đầy đủ tên anh được. Hay là tôi gọi anh là Bree có được không? Được, nếu đó là điều tốt nhất cậu có thể làm, tôi cho là đành phải thế thôi. Vậy tôi sẽ gọi cậu là gì? Tôi tên là Shasta. Hừm, Bree nói, đó là một cái tên khó phát âm thật đấy. Nhưng bây giờ phải phi nước đại thôi, như thế dễ dàng hơn chạy nước kiệu nhiều. Nếu như cậu biết rõ, bởi vì cậu không phải đứng lên và bị ngã. Kẹp chặt hai đầu gối lại, mắt nhìn thẳng về trước ngay ở điểm giữa đôi tai tôi, đừng có nhìn xuống đất. Khi cậu nghĩ mình sắp ngã, chỉ việc kẹp hai đầu gối lại chặt hơn và ngồi thẳng hơn. Sẵn sàng chưa? Nào, vì Narnia và phương Bắc, tiến lên. Các bạn vừa nghe xong chương 1 của bộ truyện biên niên sử Narnia 3, Con ngựa và cậu bé tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.